Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Fubuki khủng hoảng. Thành phố Z, một nhà Michelin 3 khách sạn. Michiray nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện, dùng dao nĩa yêu nhã đem trước mặt trong mâm hải sản nấu ăn tinh chuẩn đưa vào chính mình bên trong miệng. Toàn thân đều tản ra cường đại ngự tỷ khí chàng Fubuki. Trong mắt mang theo thưởng thức. Bữa cơm này đại khái muốn ăn rơi ta mấy chục ngàn Madoka. Bất quá có thể bởi vậy thưởng thức được Fubuki ăn cơm mỹ lệ tư thái là đáng giá. Dù sao anh hùng hiệp hội có định kỳ ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần tiêu diệt một ít treo thưởng phạm, liền có thể đạt được tương ứng tiền truy nã. Cho nên muốn kiếm tiền cũng không khó. Michiray khóe miệng dơ lên nụ cười nhàn nhạt. Chỉ nghe thấy trên thân điện thoại phát ra đích đích vang động. Tiếp lấy một phong lấy anh hùng hiệp hội tổng bộ vì ký tên bưu kiện phát tới. Michiray mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Nhìn ngươi cao hứng như vậy. Thế nào nha, Mumankun đang dùng cơm Fubuki. Đặt dĩa xuống, đình chỉ nhấm nuốt, nhìn lại, là anh hùng hiệp hội phát tới. Cáo chi ta anh hùng xếp hạng tăng lên. Ta hiện tại là cấp A thứ 33 vị anh hùng. Đồng thời ta còn được đến 100.000 Madoka tiền truy nã. Michiray ngẩng đầu, cười giải thích một tiếng. Thật sự là quá tuyệt vời. Fubuki cũng ánh mắt sáng lên. Dạng này chúng ta lại có thể ăn mấy lần hải sản nấu ăn. Nơi này nấu ăn nói thế nào cũng coi là cao tiêu chuẩn. Mặc dù so ra kém Mumankun ngươi làm đồ ăn, nhưng cũng đạt tới miễn cưỡng nuốt xuống tình trạng. Nghe thấy lời này, Michiray một mặt cười khổ. Thầm nghĩ sau này mình công lược muội tử tuyệt đối không thể lại dùng nấu cơm một chiêu này. Không phải vậy đem muội tử khẩu vị nuôi kén ăn. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Ngay tại Michiray muốn đem điện thoại thu lại thời điểm, một trận điện thoại đánh tới, ghi chú là Trạch Hữu. Trên thực tế, Michiray rời đi thành phố F trước đó, liền đem Fubuki, King còn có Sonic điện thoại đều tôn thượng. Kết nối điện thoại, "Uy, King à, thật không nghĩ tới ngươi biết tại cái này thời gian gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không?" Trên thực tế, là như vậy, kinh thanh âm tại điện thoại một bên khác vang lên. Sau đó đem Tatsumaki tiến về thành phố Z. Metal Knight muốn gia nhập mới Fubuki tổ sự tình nói rõ đơn giản xuống. Ngay từ đầu Michiray vẻ mặt còn có chút bình thản. Nghe phía sau liền biến thành kinh hỉ. Hắn vốn đang chờ lấy có cơ hội đi tiếp xúc Metal Knight. Không nghĩ tới Metal Knight vậy mà chính mình tìm tới cửa. Tốt, ta đại khái hiểu rõ. Người bên kia liền tạm thời đãi định đi. Có cần ngươi thời điểm ta sẽ thông chi ngươi. Như vậy, đem điện thoại cho Metal Knight đi. Michiray nói như vậy, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng tạp âm. Tiếp lấy một cái thanh lãnh điện tử âm thanh vang lên. Người tốt a, mới Fubuki tổ trưởng đại nhân, tin tưởng ngươi biết ta, cho nên ta liền không tự giới thiệu mình. Trên thực tế ta tại điều động từng cái thành phố giám sát thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện ngươi đánh bại Paradise Group cùng Z4 cơ thần hình tượng. Đối với ngươi đột nhiên tăng mạnh thực lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Michiray nghe điện tử âm, thanh. Tự hành não bổ ra một người mặc nhà khoa học trang phục. Có bốn cái lớn răng hô. Khuôn mặt hèn mọn hói đầu nhà khoa học. Tại anime bên trong, Metal Knight chính là như vậy một người. Xưa nay không chịu lấy chân thân xuất hiện trước mặt người khác. Mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng là hắn sáng tạo ra máy móc quân đoàn. Không, chuẩn xác mà nói là máy móc đế quốc. Ngay cả Long cấp quái nhân đều không thể đánh vỡ. Có thể thấy được nó mạnh mẽ. Người này mặc dù cường đại, nhưng là chỉ chú trọng lợi ích, đối với anh hùng nhiệm vụ căn bản không có hứng thú. Cho nên hắn đột nhiên tìm tới ta, còn có muốn gia nhập mới Fubuki tổ gì gì đó đều là ngụy trang. Mục đích thật sự là muốn từ trên người ta được cái gì đi. Mà trên người của ta duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng chỉ có từ D4 cơ thần trong cơ thể đạt được hạch tâm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đánh giá ra Metal Knight mục đích, Michiri ngữ khí liền biến thành gọn gàng dứt khoát. Ta liền không vòng vèo tử, nói thẳng, ngươi muốn có được D4 hạch tâm là có thể. Hai cái điều kiện, cái thứ nhất, gia nhập mới Fubuki tổ, cho chúng ta cung cấp danh khí. Nếu như ngươi nguyện ý, có cái gì kiểu mới trang bị cũng có thể chuyển vận tới. Chúng ta giúp ngươi thí nghiệm. Yêu cầu thứ hai, D4 hạch tâm ngươi nghiên cứu có thể, nhưng là ngươi muốn lợi dụng nó giúp ta chế tạo một cái tối thiểu nhất có thể so với quỷ, cấp quái, nhân khoa học kỹ thuật binh khí, nhất định phải là xe đạp. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, D4 hạch tâm dâng tặng. Michiray nói dứt lời, lẳng lặng chờ đợi, mang trên mặt tự tin. Hắn hai cái này yêu cầu đều không quá phận. Hắn tin tưởng Metal Knight sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, qua mấy giây sau, một bên khác điện tử âm thanh lần nữa vang lên. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo. Sau đó ta sẽ phái ra người máy đem D4 hạch tâm thu về. Còn có, nếu như khoa học kỹ thuật binh khí chế tác hoàn thành ta sẽ thông chi ngươi. Mới Fubuki tổ trưởng nha, ta thật sự là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tút phút, ngay sau đó, Metal Knight cúp máy, để điện thoại di động xuống. Michiri trong mắt ẩn lộ ra mong đợi. D4 hạch tâm cuối cùng có đất dụng võ. Thật không biết Metal Knight sẽ cho ta chế tạo ra một khung như thế nào xe đạp. Bất quá mặc kệ như thế nào, lần này tuyệt đối sẽ không nhẹ dễ hư hao là được. Michiray thở sâu, bình phục lại nội tâm kích động, nhìn về phía Fubuki, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, ẩn lộ ra kinh hoàng. Trong mắt màu xanh lục chuyển động, không có tiêu cự, nhìn thấy Fubuki bộ dáng này, Michiray lập tức vươn tay, cầm bàn tay nhỏ của nàng. Ngươi thế nào? Tỷ tỷ của ta. Tatsumaki muốn tới thành phố Z, Fubuki bị Michiray nắm tay. Hơi có chút an tâm, vẻ mặt biến thành có chút đắng chát phức tạp, còn kèm theo nhàn nhạt e ngại. Tỷ tỷ của ta lần này tới khẳng định là bởi vì chúng ta sự tình. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thành phố Z đi. Michiray lắc đầu, hắn ước gì Tatsumaki tới. Như thế hắn liền có thể khóa chặt nhân vật nữ chính. Lại thế nào khả năng rời khỏi. Cho nên nhẹ giọng khuyên lơn. Đừng lo lắng. Có ta ở đây. Liền xem như Tatsumaki cũng vô pháp đối với ngươi làm cái gì. Không. Mumon-kun. Ngươi không có cùng tỷ tỷ của ta thời gian dài tiếp xúc. Cho nên không rõ ràng sự cường đại của nàng. Nàng tuyệt đối là siêu việt lẽ thường quái vật. Không, quái vật trong quái vật, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Ở trước mặt nàng ta một lần không có thắng nổi. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng nguyên nhân, ta khi còn bé còn không có bằng hữu, thậm chí lưu lại nhìn thấy cường giả liền sẽ run rẩy di chứng về sau. Fubuki thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt biến thành lỗ trống, phảng phất nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện cũ. Trông thấy một màn này, Michiray trực tiếp đứng lên, đem Fubuki ôm đến trong ngực. Yên tâm đi, một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp. Ngươi cũng nên đối mặt Tatsumaki. Ngươi liều mạng tu luyện không phải là vì siêu việt nàng sao? Cho nên đừng sợ hãi, bởi vì lần này ngươi không phải một người. Ta còn tại bên cạnh ngươi. Hai người chúng ta cùng một chỗ liền không sợ hãi. Tại Michiray an ủi dưới, Fubuki bình tĩnh lại, Mumon-kun, cảm ơn ngươi, nói tạ ơn cũng quá khách khí, nhanh lên ăn đi. Ăn xong chúng ta còn muốn đi trên tầng mây quay chụp mấy ảnh chụp đâu. Michiri vuốt thuận Fubuki màu xanh sẫm tóc. Cái sau nặng nề gật đầu. Đáp ứng, sau đó hơn 10 phút, Fubuki không yên lòng đem trước mặt hải sản nấu ăn ăn hết. Sau đó cùng Michiri đi ra phòng ăn. Ở trong quá trình này, có ngụy trang thành phục vụ viên nhỏ người máy dừng ở Michiri bên cạnh. Đem hắn trong hành trang D4 hạch tâm lấy đi. Tiếp xuống chính là chờ đợi. Chờ Tatsumaki đến. Chờ Metal Knight cho ta trả lời chắc chắn. Nghĩ như vậy, Michiri nhìn về phía vẻ mặt mệt mỏi Fubuki. Gảy nhẹ nàng trắng như tuyết cái trán. Để ngươi không nên nghĩ những cái kia không vui sự tình. Ngươi không nghe, xem ra lại nghĩ nhận trừng phạt. Ta không có. Fubuki có chút bối rối ngẩng đầu, liền bị Michiri ngăn chặn miệng, hơi nhắm mắt lại, Fubuki lông mi run rẩy, chỉ cảm thấy hết thảy phiền não đều cách nàng mà đi. Thế giới biến thành trống không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.